Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, chương 1541, hóa thần liên thủ. Từ Ngôn phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất vấn đề. Đi chỗ nào? Hắn muốn về nhà, nếu như có thể nói. Hắn muốn về đến Thừa Vân Quan, cùng lão đạo sĩ cùng một chỗ loại địa dưỡng heo. Đáng tiếc hắn đi được quá xa. Sớm đã trở về không được, không thích náo nhiệt, muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Đại trưởng lão có thể hay không nhường một chút, nơi này quá ôn. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn dò xét cánh tay đánh ra một trường. Lực lượng tuy nhiên không lớn, lại có ác niệm chi lực ẩn chứa trong đó. Đối diện Hoành Chí cười lạnh đưa tay đụng vào nhau. Hai người như là vỗ tay vậy ra một tiếng vang giòn. Bộp một tiếng. Giống như sôi trong nước chìm vào băng cứng. Đan phủ bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Từng đôi ánh mắt trông lại. Lần lượt từng bóng người lướt đến. Làm Từ Ngôn cùng Hoành Chí riêng phần mình lui về sau một bước. Hoa Thường tại cùng đan hoa bóng dáng đã đến phụ cận. Đừng có đùa ngươi tiểu tâm tư. Rời đi đan phủ có thể. Từng khối rời đi. Nếu như ngươi gấp, có thể trước hết để cho đầu rời đi. Một hồi thân thể lại đi, cuối cùng là tay chân. Hoa Thường tại âm trầm nói. Hắn đây là chuẩn bị đem Từ Ngôn tháo thành 8 khối. Tiên thiên linh bảo đến tột cùng ở nơi nào? Từ Ngôn, người bây giờ là tình thế chắc chắn phải chết. Nói ra linh bảo hạ xuống mới có thể có đến một chút hy vọng sống. Đan Hoa trong giọng nói mang, theo mê hoặc, chỉ cần tiên thiên linh bảo xuất hiện. Mấy vị này hóa thần tùy tiện một người xuất thủ đều có thể diệt sát Từ Ngôn. Một chút hy vọng sống bất quá là lừa gạt mà thôi. Chỉ ít tại Mạc Hoa Đà trong mắt, Từ Ngôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị phá hỏng đường lui, Từ Ngôn không thế nào bên dưới lại về tới đan phủ. Tâm niệm nhất động, dao động đầu lúc nhìn như thở dài. Kỳ thực trong tay xuất hiện một cái cùng loại đan hoàn đồ vật. Chính là bị luyện hóa liên đề thú huyết nhục. Từ Ngôn còn sót lại chuẩn bị ở sau. Ngoại trừ long tầm ti bên ngoài. Còn có viên này lấy đại yêu liên đề luyện hóa đan hoàn. Cường địch vây quanh. Từ Ngôn đã lâm vào tử địa. Cục diện như vậy bất kỳ cơ hội nào hắn đều không muốn từ bỏ. Một khi viên này cùng loại yêu đan đan hoàn có thể dẫn động bên trong chiếc thần đỉnh cửu anh yêu. Vương. Từ Ngôn liền còn có cơ hội chạy trốn. Cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong bịt lại thế nhưng là cửu đầu yêu vương. Một khi cửu anh hiện liên đề huyết nhục khí tức, tất nhiên sẽ nổi giận thành cuồng. Nếu là lao ra mấy đầu yêu vương, cục diện liền sẽ đại loạn. Chỉ có thừa dịp loạn, Từ Ngôn mới có thể nhìn thấy một chút hy vọng sống. Bằng không hắn căn bản không có đường lui. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn có chút run tay một cái. Một đạo ảm đạm cái bóng bay về phía trên chiếc thần đỉnh. Từ Ngôn tại thử nghiệm dẫn động cửu anh yêu vương. Bất quá cửu anh không có dẫn ra. Trước đưa tới Tiêu Thiên Phục một trận cười lạnh. Đừng sợ, những lão gia hỏa kia hù dọa ngươi đây. Chỉ cần ngươi giao ra trên người trọng bảo. Lão phu có thể đảm bảo. Để ngươi bình yên rời đi đan phủ. Thế nào, nể tình chúng ta cùng là địa kiếm tông người. Ngươi cần phải hiểu rõ. Tiêu Thiên Phục thủy chung nhìn chằm chằm Từ Ngôn, trong lời nói không thiếu mê hoặc chi ngôn. Lúc này hắn chợt thấy Từ Ngôn ném ra cái gì, lập tức giật mình, đó là cái gì? Tiêu Thiên Phục nhìn thấy có cái gì từ thần hỏa đỉnh phía trên rơi xuống. Vị trí công bằng, chính đối nắp đỉnh bên trên lỗ thủng, yêu đan khí tức, đó là ngay cả gáy yêu đan. Không, không phải yêu đan, là liên đề thú huyết nhục. Đan Hoa bỗng nhiên kinh hô lên, ngăn lại vật kia, liên đề huyết nhục một khi rơi vào thần hỏa đỉnh, cửu anh yêu vương nhất định tức giận. Mạc Hoa Đà lịch duyệt để hắn trong nháy mắt nhìn ra đan hoàn thật bề ngoài. Càng đoán được Từ Ngôn có thể xưng ác độc mục đích. Cái này muốn làm thật dẫn xuất mấy đầu yêu vương đến. Cục diện sẽ xuất hiện biến hóa, tên giảo hoạt, liền loại thủ đoạn này đều có thể dùng đến đi ra. Tâm ngoan thủ lạt người đây này. Hoành Chí đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó hiện ra một tia cười lạnh. Thầm nghĩ. Đáng tiếc. Ngươi Từ Ngôn tại giảo hoạt. hôm nay cũng đừng hòng nổi lên nửa điểm bọt nước. Lấy bay thạch thủ pháp, Từ Ngôn có thể tùy tiện ném ra đan hoàn, mà lại cực kỳ chuẩn xác, có thể xưng nửa điểm không kém. Đợi đến đan hoa cảm giác đã chậm, yêu đan khoảng cách lỗ thủng không đến 3 trượng, liên đề huyết nhục luyện chế đan hoàn không tính chìm, bất quá hạ xuống độ cũng không chậm, trong chớp mắt liền muốn rơi vào thần đỉnh. Lúc này đan hoa thế mà vận dụng lực lượng vô danh, tế ra một chuỗi linh đan chừng 100 hạt, trăm đan thành dây, sớm chặn đan đỉnh bên trên lỗ thủng, phong kín liên đề huyết nhục đường đi. 100 hạt linh đan càng từ sau cùng một hạt bắt đầu liên tiếp vỡ ra, rất nhanh kéo dài hướng về phía trước. Đan hoa xuất thủ cùng lúc, Hoành Chí cũng động, vị này đại trưởng lão ánh mắt phát lạnh, mấy bước bước ra, sau đó đấm ra một quyền. Tại hắn xuất quyền cùng lúc, nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục đã phi thân lên, một chân đạp một cái, vừa vặn đạp ở Hoành Chí oanh ra trên nắm tay, mượn lực mà lên nhị trưởng lão, nhanh như thiểm điện vậy bay về phía trên chiếc thần đỉnh. Đạp chân xuống, đạp vỡ đan hoa tế ra linh đan, lấy đan dược thành bậc thang, một cái nhảy vọt đã đến phía trên chiếc thần đỉnh. Lúc này liên đề huyết nhục luyện chế đan hoàn vừa lúc bị đan hoa linh đan ngăn cản một chút, phản nhảy dựng lên, Tiêu Thiên Phục há to miệng rộng, một thanh đem nuốt xuống. Từ đan hoa tế ra linh đan, đến đại trưởng lão xuất quyền, thậm chí về sau nhị trưởng lão bay ra, một bộ này động tác có thể xưng nước chảy mây trôi. Cứ việc song phương không hòa thuận, nhưng là liên thủ lúc mới hiện ra hóa thần cường giả thủ đoạn. Vì Từ Ngôn cái này công địch, Hoành Chí Tiêu Thiên Phục không ngại cùng đan hoa liên thủ. Mạc Hoa Đà cũng không để ý tổn thất trên trăm linh đan. Bọn này lão gia hòa, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn dao động đầu thở dài. Hắn tính toán lại kín đáo, xuất thủ lại đột nhiên, tại những này hóa thần cường giả trước mặt như cũ không có phần thắng chút nào. Thậm chí ngay cả dẫn động cửu anh yêu vương cơ hội đều không có. Đấu một cái hóa thần có lẽ còn có cơ hội, nhưng là ở đây hóa thần không xuống 5 vị, đã mất đi liên đề huyết nhục. Từ Ngôn lần nữa lâm vào tử cục, ăn linh bảo ăn đại yêu, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Cửu anh đi ra khẳng định trước cắn ngươi. Từ Ngôn không thế nào bên dưới mắng to một câu, nghe được Tiêu Thiên Phục cười ha ha, tốt a, để bọn chúng đến cắn tốt, nhìn xem là yêu vương răng kiên, vẫn là lão phu người này ma chi thân kiên cố. Tiêu Thiên Phục hồn nhiên không sợ, đừng nói yêu vương ra không được, coi như thật đi ra một đầu cửu anh yêu vương hắn cũng không sợ. Lúc này thần đỉnh lần nữa lóe lên hào quang, lần thứ 10 mở ra thời điểm đến. Xếp ở vị trí thứ 10 nguyên anh tu sĩ vội vàng vọt tới thần đỉnh phụ cận, đưa tay vỗ tới. Đối với những này nguyên anh tới nói, đã linh bảo không chiếm được, cực phẩm linh đan thì càng không thể bỏ qua. Chỉ bất quá không chờ hắn đạt được linh đan, bay tới đan dược liền bị người cắt đi qua. Tiên oa oa bóng dáng ra hiện ở trước mặt đối phương, đưa tay bắt lấy cực phẩm linh đan, trực tiếp nuốt vào. Ta cực phẩm linh đan, người bằng cái gì đoạt ta linh đan? Các ngươi Kim Ngọc phái khinh người quá đáng, vốn nên cầm tới cực phẩm linh đan tu sĩ. Này lúc hai tay không, bị tức bực dậm chân. Hắn là bách đảo một phương tu sĩ, không nghĩ tới người khác đều có thể đạt được cực phẩm linh đan, đến hắn cái này thế mà bị người cướp đi, khinh người quá đáng. Tiên oa oa sắc mặt băng lãnh quét mắt đám người, nói, lão hủ đúng vậy khinh người quá đáng, có thể làm khó dễ được ta, tiếp xuống 9 hạt linh đan đều là của ta, câu không thoát khỏi tù đài long thạch, lão hủ ngày giờ không nhiều, nếu có người muốn chôn cùng, lão hủ cũng không chú ý. Tiên oa oa thu hồi kim đồng bộ kia ngụy trang, này lúc hiển thị rõ bá nói, hắn lời nói này không chỉ nói cho nguyên anh nghe, cũng nói cho đan hoa những này hóa thần nghe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.